Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước Lận Du Thảo và Tư Thanh Nghiệp xảy ra chuyện, Bạch Kỳ gây náo loạn Thục Vân Tông đã được mấy tháng giờ đây. Khi một lần nữa đặt chân đến thành Cuồng Minh, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay. Thành Cuồng Minh giờ đây không còn cảnh nhộn nhịp xe ngựa tấp nập như xưa nữa. Nhà nhà cửa đóng then cài, phố xa vắng tanh không thấy bóng người, hoang vắng đến đáng sợ, yên lặng như một thành phố chết. Bạch Kỳ từ chối sự hộ tống của Cấu Thầm, đơn thân một mình đến hội, bước đi chậm rãi như một anh hùng cô độc trên con phố tĩnh lặng. Trên mặt y là nụ cười thản nhiên, không một chút lo lắng. Tình hình hiện tại của thành Cuồng Minh rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Thành này nằm dưới chân Thục Vân Tông, đã được tông môn bảo hộ hàng nghìn năm. Giờ đây xảy ra biến cố mà không thấy tông môn phái người xử lý, chỉ có thể có hai khả năng, một là người đã đến nhưng thất bại. Hai là chuyện xảy ra ở Cuồng Minh không phải điều mà họ có thể giải quyết, Thục Vân Tông không thể can thiệp, chỉ đành giữ mình. Một người, hai người, Bạch Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm đếm. Đi ngang qua Thường Vũ Khoảnh, dừng lại trước Tam Lương Lâu, Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn tấm biển đen khắc vàng của tòa lâu. Dừng lại trước lâu một lúc, y bước tới đẩy cửa chính. Bên trong trống không, lạnh lẽo, chẳng còn chút náo nhiệt như xưa với khách khứa chen chúc. Là khách quen của Tam Lương Lâu, Bạch Kỳ như về nhà mình, vào quầy, mở ngăn kéo dưới tủ từ phía trong lôi ra một vỏ hoa hạ túy, thứ duy nhất còn giữ y lại nơi này. Dù không sánh được linh tửu của thượng giới, nhưng mùi vị lại đặc biệt hơn hẳn. Uống cạn một vò, Bạch Thượng Thần nheo mắt nhìn lên lầu hai, miệng cười tươi tắn. Người thứ ba rồi đấy, lời vừa dứt, không khí trong lâu lập tức thay đổi, sát khí lan tràn. Rầm, cửa chính Tam Lương Lâu bất ngờ đóng sầm lại, phái ba người mở đường, sợ ta à, Bạch Kỳ giễu cợt. Trong khi Bạch Kỳ vẫn bình thản, ba người đối đầu lại cực kỳ căng thẳng. Toàn thân cảnh giác, sợ vị. Thượng thần rác rưởi, đột ngột ra tay khiến họ trở tay không kịp. Ta nhớ ngươi, Bạch Kỳ nhìn chằm chằm một người, khiến hắn dùng mình siết chặt pháp khí. Đừng sợ, trước khi đánh nhau, ta trò chuyện chút đi. Cùng là thần giới cả, biết đâu hôm nay ngươi chết rồi thì sau này chẳng còn gặp được ta nữa. 700 năm trước có một lũ khốn nạn nhân lúc hồn ta rời thể liền tập kích, suýt nữa đánh ta hồn phi phách tán. Trong đó có người đúng không? Bạch Kỳ, một người bị hỏi tức giận quát lớn, cố tỏ ra dũng cảm. Người bạo ngược tàn độc, mấy nghìn năm qua tác oai tác quái ở thượng giới, khiến chư thần không yên. Hôm nay giết ngươi là ý chí chung của thần giới. Nghe vậy, Bạch Kỳ cười, nhưng ánh mắt lạnh băng. Năm đó khi hồn ta không có trong thân, các ngươi mười mấy thượng thần bày thiên la địa võng mà cũng chẳng giết nổi ta. Hôm nay ta hồn xác đều đầy đủ, còn các ngươi chỉ có ba người. Già đầu rồi, nên đọc thêm sách đi, lúc nguy cấp sẽ cứu mạng đấy. Ba người bị chặn họng, một trong số đó chỉ vào Trung Ly oánh oánh đang bị bắt, chất vấn. Ngươi không quan tâm đến người phụ nữ của mình sao? Bạch Kỳ ngẩn ra một lúc, rồi mới hiểu ra. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ y và oánh oánh là vợ chồng, là phụ mẫu của Kỳ Quang và Kỳ Quỳnh? Mình sống gần vạn năm. Còn Trung Ly oánh oánh mới hơn trăm tuổi, làm tổ tông cô ta còn được, dù già còn ham sắc cũng không đến mức không có điểm dừng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chuyện kiếp trước cùng Cấu Thầm dây dưa không biết xấu hổ, Bạch Thượng Thần tảng lờ như không biết. Bạch Thượng Thần cười vui vẻ, bản Thượng Thần dung mạo khuynh thành, ai ai trong thượng giới cũng biết. Kẻ ngưỡng mộ đếm không xuể, sao lại phải hạ mình yêu một phàm nhân. Ba người nghe vậy lập tức xấu hổ giận dữ, một tên liền ra tay làm bị thương Trung Ly oánh oánh, muốn kích động Bạch Kỳ. Bạch Kỳ hoàn toàn phớt lờ tiếng la thảm của cô, sắc mặt không hề thay đổi, như thể người kia sống chết, bị lột da rút gân hay nghiền xương thành tro cũng chẳng liên quan đến y. Trước khi các ngươi tra tấn nàng ta đến chết, là đồng là thượng thần, ta thấy nên nhắc một câu, Bạch Kỳ chậm rãi nói. Nàng có huyết mạch Phượng Hoàng. Một câu khiến ba người giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Tay Bạch Kỳ giấu sau lưng bắt đầu tụ linh lực, trong mắt lóe lên tia sắc bén, y chậm rãi, lạnh lùng nói như đe dọa. Núi Vạn Đồng, phủ Phượng Hoàng, cùng mạch với Nam Quân. Tựa như nhớ ra điều gì đáng sợ, kẻ đang trói oánh oánh run lên bản năng, lỏng tay. Bạch Thượng Thần nãy giờ vẫn chăm chú nhìn bọn họ, lập tức ra tay, linh lực đánh bật một tên, tiếp đó là bản mệnh thần khí Thất Lư Phá Quân xuất hiện, lập tức cứu được Trung Ly Oánh Oánh. Chỉ sau ba chiêu, một nửa Tam Lương Lâu đã sụp, lộ cả bầu trời. Giữa làn bụi tung bay, Bạch Thượng Thần không còn nụ cười, quay đầu lại như ác quỷ dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế ép người, toàn thân bao phủ bởi hàn khí sắc bén. Lũ cháu ngoan, chuẩn bị mồ mả xong chưa? Vô Cừu lão tổ đã hạ giới. Tin tức này vừa truyền ra liền lan khắp toàn bộ Diệu Hoang như một loại virus, gây nên cơn hoảng loạn không thể kiểm soát trong giới tu sĩ. Tuy rằng những người từng trải qua loạn lạc do Vô Cừu lão tổ gây ra năm xưa đều đã không còn, đám tu sĩ hiện tại chỉ từng nghe qua cái tên ác danh của Vô Cừu lão tổ qua những ghi chép cổ và lời truyền miệng rời rạc, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Nhưng chính vì chưa từng thấy nên lại càng sợ, dù sao thì những câu chuyện liên quan đến Vô Cừu lão tổ trong truyền thuyết đã sớm bị truyền miệng thành quái đản và đáng sợ đến cực độ. Chúng tu sĩ chỉ biết rằng Vô Cừu lão tổ đã hạ giới. Nhưng một số tầng lớp cao của các tông môn thì biết nhiều hơn một chút. Đó là cuộc đấu tranh ở thượng giới đã lan xuống hạ giới. Biết điều này, họ không khỏi lo lắng bất an. Dù sao thì Diệu Hoang cũng chỉ là một đại lục nhỏ dành cho tu sĩ. Nếu các thượng thần thật sự khai chiến tại hạ giới, tất nhiên sẽ liên lụy đến sinh linh nơi đây. Đến lúc đó, liệu còn có con đường sống cho các giới nữa hay không? Khi nhận được tin ba vị thần đã ngã xuống, khác với sự phẫn nộ của những vị thượng thần khác, Phượng Tiên Vu lại suy nghĩ nhiều hơn. Ba người đó đúng là do nàng phái đi, nhưng không phải để thăm dò thực lực của Bạch Kỳ, mà là để thăm dò xem vị kia trong thần phủ quân Bạch có xuất hiện hay không. Lúc Cầu Thầm xuất quan sau khi bế quan tại thần phủ quân Bạch đã chấn động cả thượng giới. Là kẻ vượt ngục từ núi Cấm Chu, Phượng Tiên Vu không thể dò xét được hành tung của Cầu Thầm, dù sao thì ở núi Nam Linh, nơi đặt thần phủ quân Bạch, cũng không phải nơi thần linh nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Chính vì không biết Cầu Thầm đang ở đâu nên Phượng Tiên Vu mới buộc phải phái ba vị thần đi dò xét. Đối với Cầu Thầm, nàng có hận, có oán, cũng có yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã từng hầu hạ trong thần phủ quân Bạch suốt 3.000 năm, thế nhưng vị tôn thượng kia lại vì một kẻ như Bạch Kỳ mà giam nàng vào núi Cấm Chu chịu hình phạt 8.000 năm. Bảo nàng làm sao mà không hận, không oán. Thần phủ quân Bạch vốn không tên như vậy, mà từng được gọi là Xương Cảnh Điện. Sau khi có Bạch Kỳ mới đổi tên, tên mới lấy từ tên tự của hai người. Khi xưa, Cầu Thầm nhìn chằm chằm vào biển hiệu Xương Cảnh Điện, rất lâu rồi nhẹ nhàng nói một câu. Tầm thường quá, đổi đi, đổi thành quân Bạch. Khi ấy nàng đã bị đánh vào núi Cấm Chu. Việc này nàng chỉ nghe được từ một thần thị từng nhận ơn nhỏ của nàng trong thần phủ quân Bạch. Không ai biết rằng, lúc nàng nghe thấy hai chữ quân Bạch, trong lòng nàng oán hận đến mức nào, còn đau hơn cả hình phạt nơi núi Cấm Chu. Phượng Tiên Vu không chắc liệu Cầu Thầm xuất quan có phải là vì đã hồi phục thương thế hay không. Cũng không biết liệu sau khi biết Bạch Kỳ bị tập kích và mất tích, hắn có tìm đến hay chưa. Vì vậy nàng không thể chậm trễ, phải ra tay càng sớm càng tốt. Nàng buộc phải đặt cược một ván, nếu Cầu Thầm thật sự đến, nàng chắc chắn phải chết. Dù Cầu Thầm có bị thương, nhưng hắn một đại thần của Thượng Hoang đâu phải vài tiểu thần có thể đối phó được. Lần này vượt ngục từ núi Cấm Chu xuống hạ giới, Phượng Tiên Vu đã ôm quyết tâm sẽ chết. Thứ duy nhất nàng cầu là giết được Bạch Kỳ. Chúng thần ở hạ giới vì việc ba thần ngã xuống mà bất an, Phượng Tiên Vu thấy vậy liền giấu đi vẻ giễu cợt trong mắt, cố làm ra vẻ u sầu mà thổi gió châm lửa. Bạch Kỳ đã hợp nhất ba hồn, thực lực đã khôi phục đến đỉnh phong. Năm xưa, kế hoạch liên thủ tiêu diệt y dù các vị có ra tay hay không thì ít nhiều cũng có liên quan. Nếu lực quay lại thượng giới, với tính cách tàn bạo và ngông cuồng của hắn, chắc chắn sẽ làm loạn thượng giới. Đến lúc đó, các vị liệu có kết cục tốt sao? Tại hạ giới, tu vi bị thiên đạo áp chế. Nếu các vị muốn giữ được sự yên ổn sau này, nhất định phải hợp lực tiêu diệt Bạch Kỳ, không để y có cơ hội quay lại nữa. Một đoạn lời lẽ của Phượng Tiên Vu lập tức khiến chư thần yên tâm phần nào. Từ khi phi thăng, Bạch Kỳ đã từ chối vô số lời mời hợp tác, tự lập môn hộ, một mình tiêu dao. Huống chi y vốn có tính cách kỳ quái, ngang ngược bất kham, tâm tình thất thường, nhiều năm qua gần như đã đắc tội với cả thượng thần giới, có không biết bao nhiêu người muốn diệt trừ y. Những vị thần không biết chuyện giữa Bạch Kỳ và tổ thần cầu thầm trong thần phủ quân Bạch, chỉ đơn giản là sợ và oán y, sợ y tàn nhẫn, không theo quy tắc. Tuy sợ, nhưng nếu cùng nhau hợp lực thì vẫn dám ra tay. Nhưng nếu họ biết Bạch Kỳ là nam nhân của vị tổ thần trong thần phủ quân Bạch, thì e rằng chân còn chưa run đã quỳ rạp xuống rồi. Cho dù bị hành hạ khóc, cha gọi mẹ cũng không dám phản kháng, vì không chỉ Bạch Kỳ lợi hại, mà nam nhân sau lưng y còn đáng sợ hơn nhiều. Yêu giới, Bạch Kỳ Quỳnh ngồi trên một cành cây, trán trường bứt lá, ánh mắt nhìn xa xăm về phía nhân giới, tinh thần sa sút, tâm tình u uất. Bạch Kỳ Quỳnh vốn là người nghịch ngợm thích đùa chơi, nếu là ngày thường mà đến yêu giới, chắc đã sớm như con husky vừa được thả xích mà chạy nhảy khắp nơi rồi. Nhưng lúc này, nhóc chẳng còn tâm trạng chơi đùa. Từ miệng Hắc Ca, nhóc biết được ba ngọt đã gặp đại nạn, để bảo vệ bọn họ nên mới phải đưa họ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhận thức của Bạch Kỳ Quỳnh, ba ngọt nhà mình là thần thông quảng đại, vô cùng lợi hại, không gì không làm được. Rốt cuộc là đã gặp phải phiền toái lớn cỡ nào mà đến cả họ cũng không thể lo được, đành phải để họ trốn sang yêu giới. Ba ngọt hiện giờ ra sao? Có gặp nguy hiểm không? Một viên ngọc trai tỏa sáng lấp lánh, nhìn qua đã biết không phải phàm vật, được đưa tới trước mặt Bạch Kỳ Quỳnh, nhưng nhóc chỉ liếc qua, không mấy hứng thú. Bạch Kỳ Quang cau mày, cất ngọc trai đi rồi quay lại ngồi bên cạnh nhóc. Nhị Bạch đúng là bị bệnh tương tư, nặng thật, đến cả tính ham tiền cũng chữa luôn rồi. Chà, Bạch rác rưởi lợi hại lắm, chắc không có chuyện gì đâu. Huống hồ còn có cậu thầm mà. Bạch Kỳ Quang an ủi, mỗi một đời, sau lưng Bạch rác rưởi đều có một người đàn ông âm thầm bảo vệ, yêu thương, nuông chiều y, dù Bạch rác rưởi làm chuyện gì thất đức hay rắc rối đến đâu, người kia vẫn cam chịu gánh vác hậu quả, lần này chắc cũng không khác. Bạch Kỳ từng nói với hắn rằng người đàn ông kia cũng là thần, tuy không nói rõ thân phận, nhưng Kỳ Quang hiểu, một người có thể phá bỏ quy tắc thế giới, luân hồi qua bao kiếp trong vũ trụ, nhất định không tầm thường. Bạch Kỳ Quang nhét viên ngọc trai vào tay Bạch Kỳ Quỳnh, ra dáng đại ca xoa đầu nhóc. Yên tâm đợi người ta khải hoàn trở về, đừng gây thêm phiền toái. Khi hai huynh đệ đang trò chuyện vu vơ, Bạch Kỳ Quang dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột ra tay túm lấy Bạch Kỳ Quỳnh, nhảy khỏi cây, lui về một vị trí an toàn hơn. Bạch Kỳ Quang chắn Bạch Kỳ Quỳnh ra phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước. Tại vị trí vừa xuất hiện dao động linh khí, có một nam nhân áo xanh xuất hiện. Tóc trắng, mặt trẻ, ánh mắt sáng rực, khí tức toàn thân tỏa ra mang theo cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khí tức quen thuộc trên người hắn khiến Bạch Kỳ Quang lập tức khẳng định, người này đến từ thượng giới, trong lòng thầm kêu không ổn. Các ngươi chính là nhi tử Bạch Kỳ của Thanh Tiêu phủ tại hạ giới. Nam nhân lên tiếng, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định. Bạch Kỳ Quang ngửi thấy ác ý rõ ràng từ người đàn ông kia, không khỏi thu ánh mắt lại, sau khi im lặng một lúc bỗng nhiên từ không gian lấy ra một quả pháo mạnh nhất ném thẳng về phía hắn, đồng thời đẩy mạnh Bạch Kỳ Quỳnh ra xa. Chạy ngay, khi Bạch Kỳ Quang bất ngờ ra tay không theo quy tắc giang hồ, người đàn ông kia đã lập tức hành động. Quả pháo phát nổ tại chỗ, vang dội trời đất, bụi đất cuộn lên che kín bầu trời. Gần như chỉ trong chớp mắt, người đàn ông ấy đã lao đến hai người Bạch Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang rút ra pháp khí Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến để đối kháng, nhưng dưới áp lực linh lực mạnh mẽ liền bị ép lùi lại mấy chục mét. Hắc ca, Bạch Kỳ Quỳnh thấy vậy hoảng hốt kêu lên, lập tức rút kiếm hợp lộc kiếm quay lại trợ chiến. Thấy hai pháp khí là Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến và hợp lộc kiếm, người đàn ông cười quái dị, nói một câu. Quả nhiên là vậy. Thấy hai người Kỳ Quang và Kỳ Quỳnh đầy cảnh giác, người đàn ông tiếp tục ép sát. Đừng sợ, ta đến đây chỉ để dẫn các ngươi cùng ta đi gặp thượng thần Bạch Kỳ của Thanh Tiêu phủ mà thôi. Nghe vậy, Bạch Kỳ Quang lập tức sầm mặt, người muốn dùng chúng ta để uy hiếp Bạch Kỳ, người đàn ông ép sát từng bước. Đúng lúc này một luồng kiếm khí đột nhiên từ không trung chém tới ép hắn lùi lại vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Quân Khâm nghe động tĩnh liền chạy tới. Thương Quân Khâm chắn trước hai người Kỳ Quang và Kỳ Quỳnh, sát khí ngút trời, tay cầm trường kiếm đứng đó không hề e sợ hay lùi bước trước kẻ địch cường đại. Kẻ nào to gan, dám làm loạn và tổn thương người của ta tại yêu giới. Nhìn thấy Thương Quân Khâm, người đàn ông nheo mắt lại, sắc mặt lộ vẻ khó chịu. Chỉ là một yêu tu nhỏ nhoi, cũng dám hỗn xược trước mặt lão phu. Người đàn ông đưa tay, khí thế bộc phát, tàn bạo chộp về phía Thương Quân Khâm. Thương Quân Khâm không sợ hãi, chính diện đối đầu. Hai người đại chiến trời long đất lở, cây cỏ núi sông xung quanh đều bị ảnh hưởng. Thương Quân Khâm chiến đấu vô cùng vất vả, người đàn ông áo lam cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn hiểu sơ sơ về vấn đề linh mạch ở Diệu Hoang, mà yêu tu trước mặt rõ ràng đã đạt thiên cảnh kỳ. Bản thân là thượng thần phi thăng, dù bị thiên đạo áp chế không thể phát huy toàn lực, nhưng không nên bị chế ngự bởi một yêu tu hạ giới. Vậy mà yêu tu này lại có thể đấu ngang tay với hắn đến mức này. Nếu sau này, trong mắt người đàn ông dần hiện lên sát ý dữ dội. Tên này, không thể giữ lại được, Thương Quân Khâm bị đánh bay, ngã xuống đất phun ra một ngụm máu, y phục hoa lệ lấm lem bùn đất và máu, trông vô cùng thê thảm. Vương Thượng, Long Nghiêu dẫn theo yêu tộc đến tiếp viện, nhưng ngay cả Thương Quân Khâm còn không phải đối thủ, những yêu binh yêu tướng này sao có thể làm gì được hắn. Người đàn ông áo lam bắt đầu đại khai sát giới, Bạch Kỳ Quang cũng tham chiến nhưng không địch lại, thương tích chồng chất. Bạch Kỳ Quỳnh phẫn nộ khi thấy ca ca bị thương, bất chấp thực lực chênh lệch, cầm hợp lộc kiếm xông lên. Thương Quân Khâm thấy vậy nuốt máu trong cổ họng, nghiến răng đứng dậy, kịp thời đỡ một đòn thay cho Kỳ Quỳnh. Bạch Kỳ Quỳnh sững sờ, đại cầu, Thương Quân Khâm dùng ngón tay lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt hung hãn nhìn người đàn ông áo lam, nở một nụ cười cuồng ngạo. Ta đã hứa với lão tổ sẽ bảo vệ hai đứa đến cùng. Trước khi ta chết tuyệt đối không để bất cứ ai làm các ngươi bị thương dù chỉ một chút. Người đàn ông áo lam trầm mắt, ngươi đã cầu chết, vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Khi đòn toàn lực của người đàn ông áo lam sắp giáng xuống, Thương Quân Khâm vốn định lấy cái chết để ngăn lại. Nào ngờ đúng lúc nguy cấp, Bạch Kỳ Quang im lặng bấy lâu lại xông lên chắn trước. Ta là sư huynh, bảo vệ đệ muội là việc của ta. Ngươi đúng là đồ ngốc. Luồng linh khí sắc bén để lại một vết xước trên Huyền Khôn Trường Tích Quy Linh Phiến. Khi Bạch Kỳ Quang gần như không thể chống đỡ nổi, châm ngọc đã im lặng nhiều năm trên tóc hắn đột nhiên phát sáng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ rực bùng lên, uy lực linh khí mạnh mẽ từ châm ngọc lan tỏa, phá tan luồng linh khí hung hãn của người đàn ông, thậm chí khiến hắn phải lùi lại vài bước. Ánh mắt người đàn ông khóa chặt vào châm ngọc trên tóc Bạch Kỳ Quang, sắc mặt đầy kinh ngạc. Trâm Ngọc Phụng Nhãn, cách chương.